Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 2111, cùng Giả Hách trò chuyện. Tưởng Học sửng sốt một chút, ai muốn cùng ta trò chuyện? Giả Hách, tổ ba tổ trưởng hưng phấn nói ra, làm tới hiện tại, mới tính phá án, Đổng Lập Vĩ trước khi chết nói cái kia thêm, khả năng rất lớn chính là Giả A. Ta vừa rồi so sánh một cái tư liệu, gần đoạn thời gian tại thẩm hệ quân tình bộ môn tương đối sinh động. Đồng thời họ Cổ, liền như thế một người. Hắn vì sao muốn cùng ta trò chuyện a? Tưởng Học có chút mộng bức quát hỏi. Ta để hắn điện thoại cho ngươi. Ngươi liền hiểu, tốt, ngươi để hắn đánh đi. Tưởng Học gật đầu trở lại. 5 phút sau, Tưởng Học chuông điện thoại vang lên. Hắn đứng tại ngoài xe ấn kết nối xây. Uy, người tốt, ta là khu 9 Giả Hách. Ta biết, Tưởng Học gật đầu. Mẹ cái bê, người rất ác độc a. Giả Hách cười lạnh nói ra. Người đem Thẩm Dần, Thẩm Phi làm cho không có đường đi. Bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt a. Giả Hách nói lời này. Thật đúng là không phải tại nâng Tưởng Học. Bởi vì không có khu 8 quân tình bộ môn chằm chằm đến như thế gấp. Thẩm Dần, Thẩm Phi cũng không còn như tại nội bộ làm đồ sát. Ôi ôi, làm việc nha, không có gì hung ác không hung ác. Tưởng Học cười trở lại. Thế nào, người muốn đổi đổi Đông ra a? Không đổi Đông ra, ta ti em sống không nổi nữa a. Giả Hách phi thường trực tiếp nói ra. Người muốn cái gì, trong lòng ta nắm chắc. Người tiếp ta ra ngoài, ta đem sự tình thọt cho ngươi. Được a, Tưởng Học không chút do dự đáp lại nói. Người ở chỗ nào? Tưởng đại trưởng phòng, ta sẽ không đầu nhập khu 8 về sau. Không có tác dụng, cũng bị các ngươi xử bắn a. Giả Hách hỏi, ta bảo ngươi không chết. Ôi ôi, Thảo, ngươi nói chuyện ta có thể tin sao? Giả Hách cười, vậy ngươi không tin, ta cũng không có gì biện pháp a. Tưởng Học gãi ra đầu một cái. Bất quá. Ta lão Tưởng tại quân tình hệ thống cũng làm rất nhiều năm. Ta là cái gì thanh danh? Ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc. Được thôi, vậy ta tin ngươi một lần. Ngươi sắp xếp người đi. Hay ta điểm điện thoại cho ngươi. Nói cho ngươi, vị trí của ta. Giả Hách hồi, ngươi chờ một chút. Tưởng Học hô một tiếng. Thế nào? Ta người này giảng cứu về giảng cứu. Nhưng cũng thù rất dai. Người nếu là cùng ta chơi đường đi, đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn. Tưởng Học giọng nói lạnh lùng trả lời một câu. Người yên tâm, trong lòng ta nắm chắc. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tưởng Học trở lại khoát tay. Hồ Nhất cuống họng, đến, treo ngậm tới triển khai cuộc họp. Ước chừng 5 phút sau, Tưởng Học đem Giả Hách ý nghĩ nói với mọi người một lần. Chúng sĩ quan nghe xong sau, nhao nhao nghị luận, tiên sư nó, người này có thể hay không đã bị bắt lại, cố ý đang bẫy chúng ta. Một tên sĩ quan phi thường cẩn thận nói, Tưởng Học suy tư một chút, chậm rãi trở lại, có loại khả năng này, nhưng tỷ lệ không lớn. Tại sao? Đầu tiên, thẩm hệ thượng tầng tại thanh lý nội bộ người biết chuyện viên. Điểm này, chúng ta là rõ ràng. Vì lẽ đó cái này Giả Hách sớm biết được phía trên kế hoạch. Từ đó muốn chạy, là phi thường hợp lý. Tiếp theo, thứ chúc sự kiện quan hệ trọng đại. Một khi lọt, cái kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì lẽ đó, Thẩm Phi, Thẩm Dần, dùng ai làm mồi nhử, cũng sẽ không dùng người biết chuyện làm. Bằng không thì chơi thoát. Vậy bọn hắn chẳng phải ngốc bê rồi. Tưởng Học châm trước nửa ngày. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là vừa rồi tại trên đường, tổ ba dài đã gọi điện thoại cho ta, nói Phụng Bắc tại bắt người. Cái này theo Giả Hách xảy ra chuyện thời gian có thể ăn khớp lên. Vì lẽ đó, cá nhân ta khuynh hướng hắn không có nói láo. Tưởng Học những này phân tích, một mặt là vì thuyết phục thủ hạ người, một phương diện cũng là tại cho mình làm phân tích tâm lý. Vì lẽ đó hắn nói xong sau, càng thêm kiên định muốn đuổi Giả Hách đường dây này. Nhưng đón hắn, chúng ta tại Phụng Bắc thành nội quân tình nhân viên, bại lộ khả năng cũng rất lớn. Bên trái sĩ quan suy tư một chút nói ra. Tốt nhất vẫn là nghĩ một cái biện pháp ổn thỏa. Đúng, tưởng học tại cỗ xe bên cạnh đi một vòng. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra nói ra. Ta cho tần sư trưởng gọi điện thoại. Để hắn cho ta nhờ cái thực chất. Xuyên phủ, trọng đô, đang ở nhà trong cho Lâm Niệm Lôi nấu bữa ăn khuya. Tần Vũ. Ăn mặc gợi cảm nát hoa tiểu tạp dề. Nhận nghe điện thoại. Uy, lão tưởng, có cái việc gấp. Người đến giúp ta một chút. Tưởng học trong điện thoại tự thuật lên Phụng Bắc tình huống. Tần Vũ nghe xong sau. Cẩn thận suy nghĩ một cái nói ra. Được, ta tìm người phối hợp ngươi. Có ngay, ngươi làm xong gọi điện thoại cho ta. Lão tưởng, ngươi có thể ở ngoại vi điều khiển chuyện này. Nhưng tuyệt đối không thể vào thành. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Người bắt trở lại dĩ nhiên có tác dụng mang tính chất quyết định. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người không thể đem mình góp đi vào. Tưởng học nghe tiếng cười một tiếng. Người yên tâm đi, ta người tàn tật này. Vào thành cũng không có gì dùng. Ta sẽ ở ngoại vi điều khiển. Tốt, ta đi liên hệ. Nói xong, Tần Vũ cúp điện thoại. Thế nào lại có người hơn nửa đêm điện thoại cho ngươi? Lâm Niệm Lôi ăn mặc áo ngủ. Xuất hiện ở cửa phòng bếp. Ôi ôi, không có chuyện, ta đánh mấy cái điện thoại. Ai, xuyên phủ liền có thể một mình ngươi mệt mỏi à. Lâm Niệm Lôi than thở một tiếng. Bầy biện tay nhỏ nói ra. Được rồi, ngươi khỏi phải làm, ta để nấu. Tần Vũ cười một tiếng. Sờ lên nàng dâu đầu. Quay người đi vào phòng khách. Phụng Bắc thành nội, mỗi công ty mậu dịch cỡ nhỏ trong kho hàng. Mười mấy tên nam tử vội vàng tụ hợp. Nói một chút nhiệm vụ. Một tên hơn 50 tuổi trung niên. Ăn mặc phổ thông dê nhung áo khoác. Tốc độ nói rất nhanh hướng về phía đám người nói ra. Lần này là tiếp người. Trong thành tiếp xong. Dùng chính chúng ta con đường. Lại đem người tại đưa ra ngoài. Ra ngoài sau. Tất cả nhân viên tham dự. Không cần lại trở về hồi Phụng Bắc. Ẩn núp nhiệm vụ cũng chính thức kết thúc. Trực tiếp hồi khu 8 tổng bộ báo cáo. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt đều toát ra vui sướng thần sắc. Ẩn núp nhiệm vụ kết thúc. Bọn hắn cuối cùng có thể trở về nhà. Lập tức chuẩn bị. Chúng ta tiếp vào điện thoại muốn đi. Hơn 50 tuổi trung niên vỗ tay nói ra. Trang bị tại hóa trong dương. Tiểu bảo cho đại gia phát một cái. Ôn thúc, người cũng cùng nhau đi sao? Một tên tiểu hỏa cười hỏi. Ta cũng cùng nhau đi. Ôn lão gật đầu. Nhưng nếu như không bại lộ, ta vẫn còn muốn hồi Phụng Bắc ẩn núp. Tiểu hỏa nghe tiếng gật đầu. Khu bên ngoài, tưởng học ngồi ở trong xe. Chỉ vào máy tính bảng thượng địa đồ nói ra. Liền đi cái này vương trang sinh hoạt thôn. Chờ đợi tiếp ứng. Này lại sẽ không rời khu 9 quá gần rồi. Sĩ quan có chút khẩn trương hỏi. Không gần một điểm. Người ở bên trong liền gặp nguy hiểm. Tưởng học nhíu mày nói ra. Liền nơi này. Thuận tiện. Được. Trên xe cốt cán gật đầu. Cùng lúc đó. Tần Vũ tại trọng đô trong nhà liên tiếp bấm mấy cái điện thoại sau. Phụng Bắc mặt khác một nhóm. Ở vào ẩn núp trạng thái quân tình nhân viên. Cũng nhanh chóng sinh động hẳn lên. Phụng Bắc hạng trạch. Một tên Âu phục dày da nam tử. Đứng tại hạng tổng trưởng trong thư phòng nói ra. Đúng, thành nội đã náo ra động tĩnh. Nguyên nhân cụ thể, chúng ta còn không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, hạng tổng trưởng nhàn nhạt trở lại. Trước quan sát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.